Phương Tranh, công việc đàm phán chuẩn bị ra sao rồi? Trong thanh âm hoàng thượng mang theo vài phần uể oải. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể bắt đầu. Ngươi cần phải làm tốt chuyện này, việc này quan hệ đến tiền đồ của ngươi, đừng gây chuyện như trước đây nữa, có biết không? Tiền đồ trong mắt Phương đại thiếu gia dường như mây bay trên bầu trời, mờ mịt và hư vô, đâu bằng nắm chặt được tiền bạc trong tay cơ chứ. Nhưng Phương Tranh vẫn cung kính nói: Thỉnh hoàng thượng yên tâm, vi thần nhất định đem chuyện này làm thật tốt đẹp mỹ mãn. Nghe nói hôm nay dịch quán của sứ giả Đột Quyết ở bị người đốt. Hoàng thượng nhíu mày hỏi: Con ngươi Phương Tranh chuyển vòng vo. Đúng là có chuyện như vậy, người Đột Quyết quá mức thô bỉ, ý thức phòng cháy không mạnh, tính cảnh giác quá kém. Vi thần quyết định sau này mỗi ngày phải cho bọn hắn một khóa học về bảo vệ phòng cháy chữa cháy. Hoàng thượng không thèm nghe hắn nói bậy, trầm giọng nói: Nhưng có điều tra ra là người Phương nào gây nên không? Phương Tranh lắc đầu nói: Cha không ra. Vi thần phỏng chừng do chính người Đột Quyết làm ra. Người trên thảo nguyên không phải đều thích đốt lửa trại mở trại đêm hay sao? Không chắc bọn họ có thể nghĩ phòng ốt của Hoa Triều tinh mỹ, một thời vui vẻ, hiện đốt phòng ở, mọi người cùng ca hát khiêu vũ. Hoàng thượng cười lạnh nói: Ngươi thật sự cho rằng người Đột Quyết làm hay sao? Hừ, Phương Tranh, ở ngay trước mặt chấm mà đùa giỡn tâm nhãn, ngươi còn quá non. Chỉ sợ ngươi đã sớm đoán ra là ai làm, chỉ là không dám nói phải không? Phương Tranh vô tội chớp mắt nói: Vi thần ngu dốt, thật sự đoán không ra, nếu không hoàng thượng cho vi thần một ít dấu vết. Hoàng thượng liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói: Hắn càng ngày càng quá phận, thần nếu không phù hợp quy tắc, nước sẽ sinh loạn, chấm không thể cho hắn tùy ý phát triển được nữa. Phương Tranh cười nói: Kỳ thật hoàng thượng chỉ cần ban đạo thánh chỉ, vi thần có thể mang binh tra xét nhà hắn. Loại chuyện xét nhà này, vi thần có chút sở trường, một cây châm cũng không thể mọc, nhất định sẽ làm cho hoàng thượng được thỏa mãn. Hoàng thượng cười cười nhìn Phương Tranh nói: Nếu như chỉ đơn giản là một đạo thánh chỉ, chấm hà tất còn cần dùng ngươi sao? Phương Tranh, việc trong triều đình quan hệ trọng đại, chỉ hơi vô ý sẽ gặp người mưu hại, nào có dễ dàng như ngươi nghĩ. Từ trước thay đổi triều đại, theo căn bản đều là hoàng đế khống chế không được thần tử, thần tử qua mặt hoàng đế, hoàng đế nhìn không thấy, nghe cũng không được, giống như kẻ mắt mù tai điếc. Vua yếu mà thần mạnh, thiên hạ làm sao không loạn. Hoàng thượng thở dài một hơi, biểu tình thận trọng nói: Hiện tại chấm lo lắng nhất chính là thái tử đã bị hãm vào quá sâu. Mấy năm nay thái tử biến hóa quá lớn, chấm thân là hoàng đế, thiên hạ đều nắm giữ trong tay, duy nhất đối với thái tử, chấm không thể nhìn ra sự sâu cạn của hắn, thật sự làm cho chấm lo lắng không ngớt. Ai, chấm đã già rồi, hôm nay sớm hay muộn cũng là giang sơn của hắn, hắn cần gì phải nóng lòng trong nhất thời. Phương Tranh im lặng không dám tiếp lời, chuyện nhà của đế vương ít xen vào thì tốt, thiếu gia còn phải giữ mạng về nhà ôm lão bà, ngồi đếm bạc đây. Hoàng thượng tự giễu cười: Chấm có 5 đứa con trai, 3 đứa con gái, những lời này chấm lại chỉ có thể nói với một người ngoài như ngươi, chấm làm cha thật sự quá thất bại. Phương Tranh nhanh miệng nhắc nhở: Vi thần không phải người ngoài. Vi thần sắp thành con rể của ngài, ngài quên sao? Con rể là con rể, có câu tục ngữ nói như thế nào? Nữ nhi là áo bông của mẹ, con rể là cây gậy của cha vợ. Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn: Chỉ biết nói bậy. Phương Tranh, chấm nhìn ra được tính tình của ngươi láo cá xảo quyệt, đê tiện gian trá, bình thường trước mặt chấm vẫn không biết lớn biết nhỏ. Vì sao chấm luôn chịu bó tay với tội của ngươi không? Vài câu bình luận của hoàng thượng làm Phương Tranh phiền muộn không ngớt. Nghe vậy cúi đầu nói: Có thể bởi vì vi thần có chút tuấn tú. Hoàng thượng ha hả cười nói: Ngươi đúng là không biết khách khí. Để chấm nói cho ngươi, là bởi vì dù ngươi ích mưu lợi riêng nhưng không kết bè đảng, ở trong triều không có gốc rễ, đi lại một mình cô độc, hơn nữa xuất thân bình dân, không phải danh môn vọng tộc, chấm cần một người giống như ngươi đến giúp chấm. Phương Tranh vò đầu nói, hoàng thượng nói rất thâm ảo, vi thần cũng không hiểu lắm, có thể nói cho dễ hiểu một chút không? Hoàng thượng cười lắc đầu, cũng không hề nói thêm. Chấm nghe nói ngươi ở ngoài thành giết ngựa giải máu, việc này ngươi làm rất tốt, đối với người đột quyết không thể khách khí, nên kiên cường cho họ thấy màu sắc, chấm mong muốn lúc đàm phán ngươi cũng có thể như vậy. Phương Tranh được khích lệ, mừng rỡ đến mặt mày rạng rỡ. Tạ ơn hoàng thượng, vi thần đây là nhờ hồng phúc của hoàng thượng, vi thần vốn kinh hoàng vạn phần dưới vó sắt của đám đột quyết, sau lại vì vi thần phúc trí tâm linh, né tránh liền kêu to ngô hoàng vạn tuế, thoáng chốc vi thần giống như được thần trợ giúp, đám đột quyết vô duyên vô cớ lăn xuống ngựa, hoàng thượng thần uy, khiến cho tứ hải man di đều phải cúi đầu thần phục, ngô hoàng vạn tuế. Hoàng thượng cười nói, được rồi, Phương Tranh chấm nhìn chúng ngươi, là do ngươi nhanh trí và nhạy bén, không phải là vì bản lãnh vuốt mông ngựa của ngươi. Nói thật, thuật vỗ mông ngựa của ngươi cực kỳ vụng về, sau này đừng lấy ra khoe khoang nữa. Phương Tranh cười mỉa nói, Dạ, vi thần trở về nhất định hảo hảo nghiên cứu, tranh thủ lần sau vỗ mông ngựa cho hoàng thượng thoải mái thỏa mãn, hưởng thụ không gì sánh được. Ha ha, ngươi nên đem bản lãnh giải quyết trên đám người đột quyết đi thôi, lần này còn chưa bắt đầu đàm phán, nói vậy người đột quyết đã chờ rất nóng này, Phương đại nhân, ngươi cũng đã chiếm không ít tiện nghi trong đó phải không? Trong lòng Phương Tranh cả kinh, hoàng đế này đúng là thần sao, mỗi lần ngân phiếu đến trong tay ta cầm còn chưa ấm áp liền bị hắn biết ngay, không phải mỗi ngày hắn không có việc gì làm ngoài việc nhìn chằm chằm ta đó chứ. Phương Tranh làm ra vẻ kinh hoàng thối lui ra sau, phát thông một tiếng quỳ xuống trong giọng nói có vẻ run rẩy. Vi thần sợ hãi, vi thần không dám. Vi thần là một thanh quan thanh liêm, một nghèo hai trắng, tay vi thần nếu có xính qua nửa lượng bạc của người đột quyết, thì cho ta uống nước nghẹn chết, bước đi ngã chết, tán gái gặp nhân yêu mở ngoặt tròn gay đóng ngoặt tròn. Câu thề đúng là độc, nhưng Phương Tranh không chút nào lo lắng, bởi vì xác thực tay hắn không chạm qua nửa lượng bạc nào của người đột quyết, hắn sờ vào chính là ngân phiếu và bạc là hoàn toàn khác nhau nha. Hoàng thượng cười nói, chiếm thì cứ chiếm, với tính tình nhổ hết cả lông nhạn của ngươi, không dính chút lợi ích, chấm sẽ không tin đâu. Nhưng chấm nhắc nhở ngươi, nếu làm sai lầm gì trong đại sự đàm phán, điều kiện chấm nói với ngươi phải làm cho được, nói cách khác, nếu không được chấm sẽ chỉ tội ngươi không làm tròn trách nhiệm lẫn tham ô, ha ha, đầu đánh mất thì bạc có nhiều cũng không tác dụng, ngươi phải cẩn thận nhớ cho kỹ. Phương Tranh xoa mồ hôi lạnh liên tục gật đầu. Vi thần nhất định quốc cung tận tụy, chết rồi mới thôi. Lần này đàm phán vi thần cho dù bóp cổ người đột quyết cũng phải làm thỏa điều khoản của hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Hoàng thượng phất phất tay nói, nói như vậy rất tốt, chấm chúc Phương đại nhân ra quân đắc thắng, thăng quan phát tài. Ngươi lui ra đi, chấm mệt mỏi rồi. Phương Tranh cung kính rời khỏi ngự thư phòng, trong ngực thở một hơi, lão hoàng đế quả thật khôn khéo, qua mặt hắn là một chuyện không phải là chuyện dễ dàng, sau này bà thân khi thu nhận hối lộ nên cần cẩn thận thận một chút mới xong. Phương Tranh về đến nhà thì trời đã vào đêm, sát thủ ca ca đang đứng trong sân chờ hắn. Phương Tranh nhìn thấy sát thủ thì hai mắt sáng ngời, theo bộ dáng sát thủ ca ca tựa hồ như có điều thu hoạch. Hả, sát thủ ca ca ăn cơm chưa? Không thì ta moi khách, ngày hôm nay tiểu đệ coi như có chút thu nhập. Sát thủ nhắm mắt không nói. Phương Tranh cười nói, sát thủ ca ca có lẽ đã đến phủ đệ của Phan Thượng Thư tìm hiểu rồi phải không? Sát thủ gật đầu. Phương Tranh vui mừng nói, có tìm được tình báo gì có giá trị hay không? Sát thủ lắc đầu. Khuôn mặt tươi cười của Phương Tranh cứng lại, lập tức cười nói,

hắn sợ đến quát to một tiếng. Má ơi! Hai chân không chút sức lực đột nhiên giống như có sức sống vô cùng, bản năng cầu sống của con người liền phát kích ra tiềm lực, quả nhiên không thể khinh thường. Người bịt mặt vẫn đang dùng đao chém xuống lưng hắn, Phương Tranh đang chạy trốn chỉ cảm thấy cái mông tê dần, nhưng không chút nào cảm thấy đau đớn, dưới chân vấp phải một tảng đá, Phương Tranh liền ngã sấp xuống mặt đất. Khi thân thể mất đi cân đối, trong đầu Phương Tranh hiện lên một ý niệm, xong. Lúc này không biết lại xuyên qua niên đại vừa quái nào nữa đây. Mập mạp, Phùng Cửu Đao, Phủ Mẫu, còn có Trường Bình, Yên Nhiên, Tiểu Lục, Phượng Tỷ cùng với cái hiếm nhỏ của Phượng Tỷ. Phương Tranh bỗng nhiên phát hiện hắn đối với thế giới này không ngờ có nhiều lo lắng và lưu luyến như thế. Nguyên tưởng rằng mình chỉ là một người khách qua đường vội vã của thời đại này, lại không nghĩ rằng trong bất chi bất giác đã xem nó trở thành nơi dừng chân của mình. Nếu như ta chết, có lẽ sẽ có rất nhiều người khóc cho ta đi. Cũng giống như kiếp trước, mỗi một lần luôn hỏi lại có thể cho bản thân mình thu hoạch được rất nhiều thứ, thân tình, ái tình và hữu tình. Người che mặt sơ gương đao bước tới, Phương Tranh kinh ngạc nhìn hắn, trong đầu cấp vận chuyển. Giờ này khắc này trước sau không ai giúp, xem ra ta phải chết chắc rồi. Trước khi chết, ta có nên nói gì đó để kỷ niệm những gì khi còn sống? Đầu rớt như một cái chén lớn rớt mà thôi. Câu này không thích hợp, chí ít Phương Tranh cũng nghĩ mình không phải là một người thấy chết không sờn. Hào hán tha mạng. Câu này tương đối phù hợp với tính cách Phương Tranh, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều, dù sao cũng phải chết, không nên chết một cách uất ức như thế. Mau nhìn, có người ngoài hành tinh. Câu này lại càng không được nữa, nó chỉ có ý nghĩa dùng phân tán lực chú ý của địch nhân sau đó lại bỏ chạy. Người che mặt đã cách hắn càng ngày càng gần, Phương Tranh tựa hồ ngửi thấy được mùi máu tanh trên cương đao của hắn, sống đao sáng như tuyết chiếu ra ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn lẫn sát khí của người che mặt. Bỗng nhiên, Phương Tranh nở nụ cười, hắn cười vô cùng hài lòng, so với chúng giải thưởng lớn đến 500 vạn càng hài lòng hơn. Gương mặt vì quá độ sợ hãi mà trở nên tái nhợt. Lúc này càng lặng yên hiện lên vài phần đỏ ửng. Người che mặt nhìn thấy Phương Tranh nở nụ cười, vô ý thức ngẩn người, lâm vào sự mê hoặc. Hắn không rõ, một người đã chết đến nơi, vì sao còn có thể cười được. Phương Tranh vừa cười vừa ho khan, không chút nào để ý đến cương đao của người che mặt chỉ cách hắn vài thước. Sau đó, Phương Tranh cố sức giơ lên cánh tay tê dại, chỉ sau lưng người che mặt, nói một câu mà không ai tưởng tượng được. Mau nhìn, có người ngoài hành tinh. Người che mặt cười nhạt, loại mưu toan trước khi chết để bỏ chạy hẳn đã nhìn thấy đủ, thế nào lại đơn giản rút lui. Cương đao vừa giơ lên, Phương Tranh hét to một tiếng. Nếu không bắn ngươi phải bồi bạc gấp 10 lần. Ngay sau đó một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, khóe mắt người che mặt như đứt ra, giống như đột nhiên bị rút hết khí lực toàn thân, cương đao giơ cao rơi xuống dưới. Sau đó cả người hắn dần dần sủi lơ, té trên mặt đất bất động, cổ của hắn hơi nghiêng, tà tà cắm một cây đao rất nhỏ rất nhỏ. Khuôn mặt lạnh lùng của sát thủ xuất hiện trong mắt Phương Tranh, Phương Tranh nhìn hắn cười yếu ớt, nói một câu. Nghĩ không ra ngươi luyện chính là Tiểu Lý, con mẹ nó phi đao. Sau đó Phương Tranh liền hôn mê bất tỉnh. Sự kinh hãi liên tục và sự vận động quá mức khi chạy trối chết, cùng với lúc biết được mình đã được cứu thoát, Phương đại thiếu gia rốt cuộc ngất đi mà thôi. Phương Tranh tỉnh lại thì phát hiện đang nằm trên giường, giường rất lớn, rất mềm. Sau khi hắn thanh tỉnh thì ý niệm đầu tiên trong đầu chính là, chẳng lẽ ta lại xuyên qua nữa. Quan sát bốn phía, giường thấp, giá cắm nến tinh xào lả lướt, bàn vuông bằng gỗ tử đàn. Xác định rồi, không có xuyên việt, đây là gian phòng của chính mình. Một đám người xông tới, gương mặt rất quen thuộc, có Phù Mẫu, Mập Mạp, Trường Bình, Tiểu Lục, Phùng Cửu Đao, thậm chí còn có Yên Nhiên.

Còn đám văn võ bá quan trong triều chấm cũng không thể để cho bọn chúng không công hưởng lộc được. Ha ha! Phương Tranh mau chóng nhắc nhở nói: Hoàng thượng, vi thần không phải cái loại bất tài nha, hiện giờ vi thần đang làm công miễn phí cho ngài đó. Lần trước đánh trưởng tử của Phan Thượng Thư, ngài còn phạt vi thần nửa năm bổng lộc a, ngài quên nhanh vậy. Hoàng thượng trợn mắt nhìn hắn, không quan tâm đến hắn, nói tiếp: Phương Tranh, sự tình đàm phán cùng với sử giả đột quyết, chấm lại phái ngươi đi hành sự, ngươi phải dùng tâm mà hoàn thành cho tốt, nếu còn hồ nháo giống như trước kia nữa, chấm nhất định sẽ không nể tình mật nhi, có phải đánh chết ngươi chấm cũng không một chút lưu tình. Phương Tranh nghiêm mặt gật đầu. Nói đến mật nhi, chấm cảm thấy chuyện hôn sự của các ngươi cũng nên chuẩn bị sớm đi. Hoàng thượng thâm sâu khó dò nhìn Phương Tranh nói: Tương lai thành người trong nhà, ngươi cũng nên dùng tâm chăm sóc đối với mật nhi một chút. Phương Tranh cao hứng nói: Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng xin hãy an lòng, nhất định vi thần sẽ hảo hảo chiếu cố thật tốt cho Trường Bình công chúa. Ngày sau ở bên ngoài có kẻ nào dám khi dễ vi thần, liền chạy về nhà gọi Trường Bình đi giáo huấn hắn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117, tiếp tục đàm phán. Thái tử phủ. Đêm đắc khuya, ánh đèn lồng bập bùng ở dưới mái hiên bên trong hậu điện, nhẹ nhàng lay động trong làn gió đêm, đem hai bóng người ở trong hậu viện không ngừng sao động. Phan Thượng Thư ngồi ở trên ghế thái sư than thở: Thái tử điện hạ, hiện tại văn võ trong triều đều nghi ngờ mà không có căn cứ, mọi người đều nói sát thủ ám sát Phương Tranh là do cựu thần sai khiến, cựu thần thực sự oan uổng quá, hận không thể lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Thái tử nhẹ giọng trấn an, nói: Lão sư không cần tức giận, thanh giả tự thanh, nỗi oan khuất luôn luôn sẽ có một ngày được phơi bày rõ ràng trước mặt bàn dân thiên hạ. Cô vương tin tưởng lão sư thật sự trong sạch. Phan Thượng Thư lắc đầu nói: Thanh cũng được, chọc cũng được, cựu thần trong lòng đang rối như tơ vò, mọi chuyện bên ngoài đều không thể sáng tỏ được. Thái tử điện hạ, cựu thần cùng ngài có duyên phận sư đồ, cựu thần không rõ vì sao ngài hành động mà không cùng cựu thần thương lượng qua một tiếng đây. Thái tử ngạc nhiên nói: Không biết lão sư nói như vậy là có ý tử gì. Phan Thượng Thư trầm giọng nói: Nơi này cũng không có ngoại nhân, cựu thần có sự tình gì cũng đều không dám giấu thái tử một câu. Cựu thần xin thất lễ, hỏi thẳng vào vấn đề, xin hỏi thái tử điện hạ, sự tình ám sát Phương Tranh chính là do thái tử gây nên. Thái tử cả kinh, lắp bắp: Lão sư hoài nghi chuyện này là do cô vương làm. Phan Thượng Thư ánh mắt lon ron quan sát biểu tình của thái tử, trầm giọng nói: Toàn bộ trên dưới triều đình cùng Phương Tranh chân chính gây thù kết oán cũng chỉ có hai người, thái tử và cựu thần. Nói cách khác, muốn mạng của hắn thì chỉ có hai người ta và ngài. Cựu thần hiểu rõ ràng trong lòng của thái tử đã chuẩn bị tâm tư đề phòng Phương Tranh, người này xem như bằng hữu thâm giao của Phúc Vương, hiện giờ thánh thượng ngày càng sủng ái Phúc Vương. Nếu không loại bỏ vây cánh của hắn, Phúc Vương đối với sự tình đăng cơ của ngài sẽ có rất nhiều bất lợi. Vậy nên cựu thần cả gan cho rằng ám sát Phương Tranh, thái tử điện hạ so với cựu thần càng có nhiều lý do hơn, không biết cựu thần võ đoán như thế có đúng hay không. Thái tử nghe hai chữ Phúc Vương, kìm lòng không được khóe mắt hoi rực rực một chút, tức thì ôn hòa cười nói: Lão sư đã nói quá lời, sự tình này không phải là không trọng yếu, nhưng trước đây lão sư không phải đã từng dạy dỗ cô vương, người của triều đình tâm tư không được cố chấp thù hận riêng tư hay sao? Chỉ cần đối với chính mình có lợi, cho dù có mối thâm cừu đại hận cũng có thể tạm thời hợp tác cùng với hắn. Có lợi thì hợp tác, không có lợi thì đoạn tuyệt, ha ha, cô vương luôn luôn ghi nhớ lời nói này. Phan Thượng Thư trầm ngâm nhìn thái tử, trong đầu nghĩ lại câu, không có lợi thì đoạn tuyệt. bỗng nhiên khuôn mặt giãn ra. Thái tử điện hạ nói đúng, đều là do cựu thần nhất thời hồ đồ, ha ha, tuổi đã cao, càng ngày mắt càng mờ, tay càng run. Xem ra cựu thần cùng nên chuẩn bị an dưỡng tuổi già. Thái tử cười nhạt nói, lão sư không nên nói như vậy. Triều đình còn phải dựa vào lão sư dốc sức thật nhiều. Có thể hiện giờ ngài cảm thấy phiền muộn, nhưng lão sư có thể nào buông bỏ đây? Thật sự ra thì cô vương muốn dâng tấu để phụ hoàng phong thêm tước vị cho lão sư, lấy được ăn sủng của hoàng thượng, mong lão sư chịu khó thành toàn cho cô vương. Sau 5 ngày nằm nhà dưỡng thương, hổ thể của Phương đại thiếu gia cũng đã bình ổn. Cuối cùng sự tình đàm phán giữa Hoa Triều cùng Đột Quyết cũng được ấn định ngày tiến hành lại. Sáng sớm, Phương Tranh đã chuẩn bị gọn gàng, liền đi tới dịch quán chỗ ở của quốc sư Mạc Cúc Liên. Hoàng An như thao thao giang thủy, hoàng thượng lo lắng cho Phương Tranh lại bị người ám sát, lệnh Phùng Cửu Đao phái 500 quân sĩ của Long Vũ quân đi theo bảo hộ Phương Tranh. Hiện giờ Phương Tranh vô cùng đắc ý, dẫn 500 binh mà đi loạn trong kinh thành, loại đãi ngộ cán bộ cao cấp này, không phải quan viên nào cũng được hưởng thụ. Mở ngoặc tròn sao? Cuồn cuộn như nước sông Trường Giang đóng ngoặc tròn. Nói rõ ràng một chút, hiện tại cụ thể Phương Tranh cũng giống như cua càng bò ngang đi chung quanh. Trong lòng hắn thật lấy làm cao hưởng. Phía trước 200 người khua chiêng gõ trống dẹp đường, mặt sau có 300 người bảo hộ an toàn. Người biết thì nói rằng quan lớn xuất hành, người không biết còn tưởng rằng đang áp giải tù nhân đi ra pháp trường. Mạc Quốc Liên xuất lính một sứ đoàn Đột Quyết đứng ở cửa dịch quán, nghênh đón. Phương Tranh, Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao đi một hàng. Mạc Quốc Liên vừa nhìn thấy Phương Tranh liền mỉm cười nói, Phương đại nhân, nhiều ngày qua không gặp, thần sắc không sai a. Phương Tranh ra vẻ ngạc nhiên bước lên tiếp đón, chắp tay cười nói, ai nha, thật mệt nhọc cho quốc sư tự mình nghênh đón, bổn quan sao có thể đảm đương nổi chuyện này, ngài an tâm ngồi tại dịch quán chờ ta đến bái phòng không được sao a? Hiện giờ mặt trời đang lên cao, ngài ra ngoài đường đứng phơi nắng làm gì, nhìn xem, mới có mấy ngày mà da của ngài đã chuyển thành màu đen, có muốn dùng thử phấn trắng da dành cho nam giới của Ngọc Như Trai hay không? Thực tiện nghi nha. Mạc Quốc Liên cười khổ một trận, hắn thực sự không đoán được suy nghĩ trong đầu của tiểu tử láo lỉnh này. Mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện đều muốn đem người ta ra hồ nháo lung tung. Song Phương tiến vào dịch quán chào hỏi qua loa một màn, sau đó phân biệt chủ khách an tọa. Mạc Quốc Liên vẻ mặt ăn cần nói, lão phu nghe nói mấy ngày hôm trước Phương đại nhân bị người ám sát, cũng đã thụ thương, hiện giờ thương thế đã lành hẳn chưa? Phương Tranh không quan tâm, tươi cười đáp, tốt hơn nhiều, đa tạ quốc sư đại nhân đã có lòng thành tâm, chỉ hận một nỗi là không điều tra được thích khách kia do người nào chủ mưu sai khiến, thật sự trong lòng giận dữ vô cùng. Mạc Quốc Liên nghe vậy mỉm cười, không đáp lời. Song Phương cùng bắt đầu tiến hành đàm phán. Mạc Quốc Liên trầm giọng nói, Phương đại nhân, điều kiện lần trước lão phu nói có thể không được thỏa đáng, trở về suy nghĩ, lão phu quyết định cân nhắc lại một lần, ngài nghe một chút, xem như thế nào. Phương Tranh cao hứng cười nói, được lắm, rất tốt. Lão Mạc A, không phải ta nói ngươi, các ngươi bá chủ trên thảo nguyên hẳn đều là người có tính tình hào sảng, như thế nào điều kiện nói ra lại quá mức keo kiệt bùn xỉn, loại thói quen này vô cùng xấu nha, chỉ làm hổ thẹn thanh danh hào sảng của người Đột Quyết các ngươi mà thôi. Nói cứ việc nói, hy vọng hôm nay các ngươi không làm cho ta thất vọng, ta thực sự rất coi trọng các ngươi ạ. Mạc Quốc Liên âm thầm tức giận, ngữ khí của người này mười phần chính là cái loại lưu manh đầu đường xó chợ, không hề mang theo uy phủ quan trường, thật sự không hiểu hoàng đế Hoa Triều nghĩ như thế nào lại phái hắn đến chủ trì sự tình đàm phán. Mạc Quốc Liên nén giận, nói, điều kiện lần này của lão phu có tăng thêm một chút, thứ nhất Đột Quyết ta sẽ bồi thường tổn thất chiến tranh mấy năm nay cho Hoa Triều tổng cộng 300 vạn lượng bạc, Nếu như bạc không đủ, chúng ta có thể dùng cao lương, ngựa, dê bò cùng lông thú để bổ sung. Thứ hai, chúng ta sẽ phóng thích toàn bộ phụ nữ cùng trẻ nhỏ đang làm nô lệ tại thảo nguyên. Thứ ba, nếu quý quốc cùng chúng ta kết thành minh hữu, chúng ta chấp nhận vĩnh viễn không hủy minh ước, thiên thu vạn đại sẽ không bao giờ hướng quý quốc động binh. Nhưng ngược lại, lão phu cũng có một chuyện yêu cầu, lão phu muốn sau khi hai nước chúng ta kết thành minh hữu, thì quý quốc cũng phái ra quân đội cùng chúng ta phối hợp để tiêu diệt phản tặc Mặc Suyết. Chuyện này cũng là điều kiện của lão phu, Phương đại nhân ngươi xem như thế nào? Phương Tranh cười híp mắt nhìn Mặc Quốc Liên, nửa ngày cũng chưa trả lời. Mặc Quốc Liên bị Phương Tranh nhìn chằm chằm, khiến cho cả người không được tự nhiên. Sau một lúc lâu, Mặc Quốc Liên nhìn không được nói: Phương đại nhân, Phương đại nhân. Phương Tranh lấy lại tinh thần, cười nói: Ha ha, quốc sư chớ trách, ta vừa mới suy nghĩ điều kiện mà ngươi vừa nói. Lúc này, Mặc Quốc Liên chứng kiến Phương Tranh không có thẳng thừng cự tuyệt, không khỏi âm thầm cao hứng, xem ra điều kiện này cũng có thể được chấp nhận. Mặc Quốc Liên cười nói: Không biết Phương đại nhân suy nghĩ như thế nào rồi? Phương Tranh cười nói: Quốc sư đại nhân, điều kiện của ngươi nói dường như vẫn chưa đủ thành ý nha, thật sự vẫn còn kém điểm thành ý. Mặc Quốc Liên vội la lớn: Không biết Phương đại nhân có cao kiến gì, ngươi có thể nói thẳng ra, hai người chúng ta chậm rãi thương thảo. Phương Tranh lắc đầu thở dài nói: Quốc sư đại nhân, xem ra ngươi du lịch ở Hoa Triều chúng ta đã quá lâu, mất đi bản tính hào sảng của người đột quyết rồi. Mặc Quốc Liên hơi mấp máy môi, đang định mở miệng, Phương Tranh lại không cho hắn cơ hội, nói tiếp: Ta thử hình dung một khung cảnh tương tự đi, nói ví dụ như ta đoạt lão bà của ngươi. Mặc Quốc Liên trợn mắt, biểu tình giận dữ. Phương Tranh nhanh chóng nói: So sánh, chỉ là so sánh mà thôi, lệnh phu nhân niên kỷ so với lão nương của ta còn lớn hơn rất nhiều, bổn quan thật sự không có hứng thú chút nào, may ra thì Ngụy đại nhân ở phía sau ta có thể hợp khẩu vị này. Ngụy Thừa Đức nghe vậy, dùng sức trong mắt nhìn Phương Tranh một cái. Nói ví dụ như ta đoạt lão bà của ngươi, sau đó lại ngủ với nàng thậm chí cả 10 năm, rồi một ngày ta đem nàng trả lại cho ngươi, ngươi thử nói xem, ngươi có cảm tạ sự hào phóng của ta, hay là trực tiếp muốn ăn tươi nuốt sống ta đây? Mặc Quốc Liên cả giận nói: Người đột quyết của chúng ta coi mối thù đoạt thê cũng như là thù bất cộng đái thiên, không loạn đao chém chết kẻ thù đoạt thê, nhất định sẽ không bỏ qua. Phương Tranh vỗ đùi nói: Đúng rồi, cho nên ngươi nói hoàn trả lại phụ nữ cùng trẻ nhỏ cho Hoa Triều, bản thân ta căn bản cảm thấy chuyện này không tính là điều kiện. Sự tình này là một việc các ngươi phải làm. Hoa Triều chúng ta không xuất binh đánh các ngươi cũng là chúng ta không thích chiến tranh, sinh linh đồ thán. Đã không muốn tính toán với các ngươi, mà các ngươi lại đem nó ra để làm điều kiện đàm phán, chuyện này thật sự làm cho bổn quan thấy buồn cười a. Bổn quan lại lấy một ví dụ tương tự, ta đi đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi. Mặc Quốc Liên trong lòng đại phát lửa giận, Phương Tranh lại mau chóng cười nói: So sánh, vẫn là so sánh, ngươi đừng cứ mãi nôn nóng như vậy, không ví dụ như thế, làm sao ngươi có thể hiểu được đạo lý này a? Nói ví dụ như, ta đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi, đem thi thể của Thái gia ra, phụ mẫu ngươi đều trộm đi, sau đó lại nói cho ngươi biết, tiếp tục hoàn trả lại nguyên vẹn toàn bộ thi thể cho ngươi, nếu là vậy ngươi có cảm tạ bổn quan hay không? Quốc sư đại nhân, không biết nghe những lời này, ngươi có cao hứng được hay không? Mặc Quốc Liên nghe vậy, im lặng không nói, đại khái hắn đã hiểu thâm ý của Phương Tranh. Phương Tranh chứng kiến Mặc Quốc Liên im lặng không nói lời nào, cười cười, nói tiếp: Cho nên quốc sư đại nhân a, bốn điều kiện mà ngươi vừa mới nói kỳ thật chỉ có ba mà thôi. Trong đó có một điều kiện khá đặc sắc là muốn cầu Hoa Triều chúng ta xuất viện binh hợp lực cùng các ngươi tiêu diệt phản tặc. còn phóng thích phụ nữ và trẻ nhỏ của Hoa Triều ở trong mắt của bổn quan, đó không phải là điều kiện, mà chính là biểu hiện thành ý đầu tiên. Nếu quý quốc muốn kết thành minh hữu với Hoa Triều chúng ta, không biết bổn quan nói như vậy, quốc sư đại nhân có đồng tình hay không? Mạc Quốc Liên trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu biểu thị đồng ý, vì muốn đạt được mục đích kết minh, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn Phương Tranh, nuốt trôi cuộc hận này mà thôi. Phương Tranh nhìn thấy Mạc Quốc Liên gật đầu cao hứng không thôi, vui mừng vỗ lên bả vai của hắn nói: không sai, quốc sư đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, xem ra người đột quyết cũng không phải là những kẻ nhị thế tổ không biết phân biệt phải trái trắng đen. Rõ ràng quốc sư đại nhân chính là một tấm gương mẫu mực cho người dân đột quyết noi theo. Mạc Quốc Liên nghe vậy cười khổ nói: Phương đại nhân, chúng ta tiếp tục thương thảo đi, đừng nói những chuyện không liên quan đến sự tình của hai nước, được không? Phương Tranh cười nói: ta chỉ muốn nói vài lời khen phẩm hạnh của ngươi thôi mà. Chúng ta tiếp tục thương thảo vậy, những điều kiện mà ngươi vừa mới nói, Hoa Triều chúng ta chỉ chiếm được có hai điểm ưu đãi, một là 300 vạn lượng bạc, hai là hứa hẹn không bao giờ xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Ngươi nói vĩnh viễn không xâm phạm kỳ thực cũng chỉ là một câu khách sáo mà thôi, bổn quan tính tình ngay thẳng, nói ngươi cũng đừng mất hứng, nếu chúng ta kết thành minh hữu cùng nhau xuất binh tiêu diệt Mạc Xuyết, ngươi cảm thấy sau khi tiêu diệt Mạc Xuyết xong, ngươi liệu có đủ binh lực để xâm phạm lãnh thổ của Hoa Triều chúng ta hay không? Chuyện này chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không dám khẳng định. Cho nên, vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ của Hoa Triều kỳ thực chỉ là một câu nói nhiều lời mà thôi. Phương Tranh nhìn thoáng qua Mạc Quốc Liên, thấy hắn nhíu mày không nói, hiển nhiên đã chấp nhận. Phương Tranh nói tiếp: cho nên điều kiện chân chính của các ngươi là bồi thường 300 vạn lượng bạc, cùng muốn Hoa Triều chúng ta xuất binh viện trợ các ngươi tiêu diệt phản tặc. Bổn quan nói như vậy có đúng hay không? Mạc Quốc Liên nhớ mày cảm nhận dường như lời này của Phương Tranh không được thích hợp cho lắm, nhưng nhất thời hắn lại không rõ ràng được lời này không thích hợp ở điểm nào, nghe vậy trầm mặc không trả lời. Phương Tranh cười nói: tình huống hiện giờ, người đột quyết các ngươi chính là lão bản nguyện ý bỏ ra 300 vạn lượng bạc. Hoa Triều chúng ta chỉ là ngươi làm công ăn lương, ít nhất cũng sẽ phái ra 10 vạn đại quân tiến nhập Thảo Nguyên giúp các ngươi tiêu diệt phản tặc, như thế mới đạt được một kết quả thuận lợi có phải hay không? Bổn quan lại tiếp tục làm một cái ví dụ tương tự. Mạc Quốc Liên nghe vậy, khẩn trương khoát tay nói: Phương đại nhân, ngươi cứ việc nói thẳng, lão phu nghe hiểu được, không cần phải so sánh nữa. Phương Tranh so sánh không phải là đoạt lão bà của hắn, cũng chính là đào phần mộ tổ tiên của hắn. Mạc Quốc Liên thật sự kinh hãi cách so sánh tương tự của Phương đại nhân. Chú ý, hẳn là các bạn có một vài thắc mắc, tại sao cuộc đối thoại lúc ngài, lúc lại ngươi? Điều này mình suy nghĩ rất nhiều, theo mình nghĩ, hai nước chiến tranh, đàm phán chỉ là bề ngoài mà thôi. Thực sự cừu hận thâm sâu, gặp nhau chào hỏi, ngài chỉ là xã giao mà thôi. Chân chính xưng hô, ngươi mới là đúng đắn. Bản tính của Phương Tranh cũng loạn thất bất tao mà. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 118: Xúi dục cướp đoạt. Mở ngoặc vuông. Phương Tranh nhìn Mạc Quốc Liên trừng mắt: ngươi xác định không cần sự ví dụ của ta? Chuẩn xác đó nga. Mạc Quốc Liên kiên quyết lắc đầu: Phương đại nhân cứ nói thẳng là được, lão phu có thể nghe hiểu. Phương Tranh bĩu môi: người đột quyết các ngươi bình thường nói cái gì là giống thái dương trên bầu trời, cái gì giống chim diều các loại, lời nói tỉ dụ bay đầy trời, thế nào đến phiên ta thì không thể sử dụng. Đàm phán với các ngươi thật sự là có hại. Mạc Quốc Liên nghe vậy thiếu chút nữa ói máu: ngươi còn nói là có hại, ta đây chẳng phải nên lấy dao cắt cổ? Phương Tranh tiếp tục nói: